Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 151 ra tay, cảnh cục, Lãnh Nguyệt trong bóng đêm kéo có chút trầm trọng bước chân, đem một gian gian cửa văn phòng đẩy ra, sau đó ở tiếp tục hướng tới càng sâu một mặt đi đến. Phía trước sở hữu ở phòng trực ban người, đều không ngoại lệ tất cả đều đột tử ở từng người văn phòng. Giờ này khắc này, Lãnh Nguyệt phi thường xác định cảnh cục cũng chỉ có hắn này duy nhất một cái người sống. Lầu 1 tìm khắp, lầu 2 đồng dạng tìm khắp, cảnh cục tổng cộng cũng chỉ có 3 tầng lầu. Cho nên con quỷ kia tất nhiên là ở 3 tầng không thể nghi ngờ. Lãnh Nguyệt theo thang lầu đi vào 3 tầng, kết quả hắn mới vừa đi lên, liền nghe được cách xa nhau cửa thang lầu vài bước xa một gian trong văn phòng truyền ra một tiếng kỳ quái tiếng vang. Lãnh Nguyệt lấy ra một chương chú phù, theo sau ở ngoài miệng lẩm bẩm vài câu sau, đem chú phù dán ở hắn vô nhận kiếm thượng. Giờ khắc này, vô nhận kiếm thượng hàn vụ trở nên càng đậm vài phần, liên quan toàn bộ hành lang độ ấm đều tùy theo giáng xuống hào chút. Cứ việc có dị vang từ trong văn phòng truyền ra tới, nhưng là Lãnh Nguyệt lại không có lập tức qua đi, mà như cũ dựa theo hắn phía trước sưu tầm phương thức, không buông tha bất luận cái gì một gian, kiên nhận sưu tầm money hắn cùng quỷ vật giao tiếp thời gian, có thể nói muốn so Hạ Thiên Kỳ sớm hơn, lần hai số thượng cũng muốn càng nhiều, cho nên hắn phi thường rõ ràng muốn như thế nào đối phó mấy thứ này. Phía trước mấy gian văn phòng như cũ như phía trước như vậy không có bất luận cái gì thu hoạch. Lúc này hắn đã đi tới phía trước từng truyền ra quá tiếng vang kia gian cửa văn phòng ngoại. Hắn không có nhẹ nhàng đẩy ra, mà là phi thường bạo lực một chân đá văng, ván cửa phát ra một tiếng thông vang, theo sau giống như là mau tán giá dường như chấn động lên. Trong phòng im ắng, bức màn hoàn toàn che đậy cửa sổ, bên trong diện tích không lớn, chỉ có hai đóng mở cụng ở bên nhau bàn công tác, cùng với hai cái dựa gần bị đặt ở góc tường văn kiện quầy. Đem cửa văn phòng đóng lại, Lãnh Nguyệt từ trong lòng ngực lại móc ra số chương chú phù. Theo sau liền bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng lên. Trong quá trình những cái đó chú phù nhan sắc trở nên càng ngày càng lóa mắt. Phảng phất cụ bị sinh mệnh giống nhau, tựa đang liều mạng muốn từ trong tay của hắn tránh thoát đi ra ngoài. Đi, theo ngâm sướng kết thúc. Lãnh Nguyệt trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, tiện đà hắn đem trong tay chú phù trực tiếp hướng về phía trên lều đỉnh một ném mà đi. Tiếp theo nháy mắt liền thấy trong văn phòng quang mang đại thịnh, ở Lãnh Nguyệt trên đầu xuất hiện một cái đang tản phát ra quang mang quang cầu, mà ở quang cầu chiếu rọi xuống liền thấy kia hai cái song song đứng ở góc tường ngăn tủ. Tức khắc phát ra ầm ầm tiếng vang tới, theo sau lần lượt từ đứng thẳng trạng thái hạ phiên đến. Thấy thế, Lãnh Nguyệt dưới chân vừa dẫm, thân mình hơi hơi uốn lượn một chút, huy vô nhận kiếm hướng tới kia hai cái ngăn tủ phát chém mà đi. Hai cái ngăn tủ đang ở mắt thường có thể thấy được bị vô nhận kiếm tản mát ra hàn khí sở đóng băng. Liền ở hai cái ngăn tủ sắp biến thành hai cái tủ đông thời điểm, cửa tủ đột nhiên từ phía trên đánh bay ra tới, bay thẳng đến Lãnh Nguyệt nơi vị trí phóng tới. Lãnh Nguyệt mặt vô biểu tình, phiên tay gian liền vứt ra một chương chú phù. Chú phù cùng kia cấp tốc bay tới cửa tủ ở không trung tương ngộ, tiếp theo liền như là bị định trụ giống nhau, trực tiếp từ không trung vuông góc dừng ở trên mặt đất. Thậm chí không chờ Lãnh Nguyệt thu hồi lực chú ý, một đạo quỷ ảnh liền từ quỷ môn vụt ra, một đôi tràn ngập ác độc con ngươi. Tại đây một khắc gắt gao theo dõi Lãnh Nguyệt, bởi vì quỷ vật tốc độ quá nhanh, cho nên Lãnh Nguyệt hoàn toàn trốn tránh không kịp, chỉ phải theo bản năng đem thân mình mạnh mẽ uốn éo. Phúc, Lãnh Nguyệt phát ra một tiếng kêu rên, chỉ cảm thấy bụng chợt đau xót, hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay vô nhận kiếm đã là hướng tới phía dưới huy đi. Trong quá trình kia đâm vào hắn trong thân thể khẩu khí, cũng cực nhanh co rút lại, càng là đau Lãnh Nguyệt không chịu khống chế run lập cập. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại không có bất luận cái gì tạm dừng. Trực tiếp nhất kiếm chặt đứt kia quỷ vật khẩu khí, theo khẩu khí đoạn lạc, quỷ vật phát ra một tiếng giống như trẻ con khóc nỉ non tiếng kêu. Không dám lại cùng Lãnh Nguyệt là địch, liều mạng muốn đoạt môn mà chạy, nhưng hiển nhiên Lãnh Nguyệt cũng không sẽ cho nó bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Tam chương màu bạc chú phù, giống như tam đem ra khỏi vỏ lợi kiếm, bàn anh anh tiếng động, hóa thành ba viên màu bạc trường đinh, từ đầu đến chân, trực tiếp đem kia quỷ vật gắt gao đinh ở trên vách tường. Quỷ vật hai điều giống như châu chấu thô trắng chân dài, không ngừng đang liều mạng đá đạp lung tung, một đôi xanh lè trong ánh mắt, cũng không ngừng ở ra bên ngoài thấm máu đen, ở nó kia trương che kín hồng sang trên mặt, lưu lại từng đạo bị ăn mòn dấu vết, treo cổ. Lãnh Nguyệt nhìn về phía kia đang ở hấp hối dãy giụa quỷ vật, trong tay vô nhận kiếm không lưu tình chút nào rơi xuống, đồng thời chém ra mấy đạo kiếm mang. Trong khoảnh khắc, quỷ vật đã là giống những cái đó bị nó giết chết người giống nhau, hóa thành vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, bùm bùm rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng hóa thành một trận khói đen, không lâu liền tiêu tán sạch sẽ. Cứ việc diệt trừ quỷ vật, nhưng Lãnh Nguyệt trên mặt lại như cũ là kia phó lạnh băng biểu tình, không hề có toát ra người cùng vui sướng. Bụng thượng bị quỷ vật khẩu khí xỏ xuyên qua một cái không sai biệt lắm hai cái ngón cái lớn nhỏ miệng vết thương. Lãnh Nguyệt dùng sức lén quần áo một góc, theo sau dùng sức chiên ở thương chỗ này, lúc sau hắn thậm chí không có nghỉ ngơi, liền thu hồi vô nhận kiếm rời đi cảnh cục, theo sau đánh xe taxi trực tiếp đi trước Trường Hải Mỹ Viện. Hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên Kỳ hội hợp, đến nỗi Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu hai người, lúc này đã trước Lãnh Nguyệt một bước chạy tới Trường Hải Mỹ Viện. Các nàng nguyên bản là tính toán đi trước cảnh cục, nhưng là trên đường lại nhận được Hạ Thiên Kỳ cầu viện điện thoại. Mới đầu các nàng tự nhiên là không thể tin được, bất quá đang hỏi Hạ Thiên Kỳ một ít vấn đề, nghe hắn nói rất nhiều bọn họ dĩ vãng cùng nhau trải qua sự tình sau, các nàng mới tin tưởng xác thật là Hạ Thiên Kỳ mà không phải quỷ vật ngụy trang. Rốt cuộc quỷ vật tuy rằng có thể biến thành bọn họ bộ dáng, bắt chước bọn họ thanh âm, nhưng hiển nhiên không có khả năng đưa bọn họ ký ức hoàn toàn toàn phục chế xuống dưới. Bằng không nếu là làm được 100% ngụy trang, vậy không thể gọi là ngụy trang, mà hẳn là xưng là hoàn toàn phục chế. Chờ các nàng cảm thấy thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đang ở túc quản trong phòng chờ các nàng. Gặp mặt sau, các nàng như cũ không yên tâm nghiệm chứng một phen, lúc này mới tính đem trong lòng ngờ vực tiêu trừ. Tĩnh Xu, Lương giám đốc, ta phi thường xác định kia quỷ đồ vật liền tại đây đống ký túc xá, bất quá ta không xác định nó là đã nhận ra chúng ta đã đến, vẫn là nói chỉ là ở làm ra vẻ tác dụng ở mặt trên trấn ân học sinh. U đọc sách www.uukazu.com. Ngươi xác định nó liền tại đây đống ký túc xá đúng không? Hạ Thiên Kỳ còn không có nói xong, Lương Nhược Vân liền đánh gãy hỏi. Ta có thể xác định nếu đối phương chỉ là một con quỷ mị, cùng ta không sai biệt nhiều nói. Như vậy ta có biện pháp đem này đống ký túc xá phong bế một đoạn thời gian. Lưu Nhược Vân hiển nhiên là nghe ra Hạ Thiên Kỳ ý đồ, cho nên trực tiếp trả lời nói: hảo, như vậy hiện tại liền đem này đống ký túc xá phong bế. Thấy Lưu Nhược Vân đã nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, hắn tự nhiên cũng lười đến lại vô nghĩa. Chỉ cần hoàn toàn đoạn tuyệt kia quỷ vật chạy đi khả năng, như vậy liền có sung túc thời gian để lại cho bọn họ đem con quỷ kia từ ký túc xá này trong lâu đào ra. Vì làm nàng phong ấn càng cường, Triệu Tĩnh Xu còn cố ý cấp Lương Nhược Vân tiến hành rồi phụ ma. Theo sau, Lương Nhược Vân liền bắt đầu thi pháp, hình thành có vài vô hình xiềng xích từ mái nhà các phương vị kéo dài xuống dưới, cuối cùng tụ tập ở ký túc xá cửa ra vào, bị Lương Nhược Vân một giấy chú phù hoàn toàn phong tỏa. Hết chương.